Chương 26, tóm được vân vận. Ưm Đường Vũ quay đầu nhìn về phía một bên khác, có vẻ như có hai đạo không kém đấu khí đang ở hướng bên này vọt tới. Khiến cho tất cả hồ lão đều ẩn nấp còn có, đem bộ dáng của ngươi cho ta biến như người bình thường. Điểm Đường Vũ đối một bên nói ra. Vâng, gật đầu, tiếp lấy vỗ tay phát ra tiếng, bốn phía hồ lão nhóm phảng phất được cái gì mệnh lệnh, dồn dập xé mở đèn khang tiến vào nhập không gian hai lớp bên trong. Đồng thời tay khẽ vung, nguyên bản đầu hắn bộ một cái ống nghiệm bên trong trôi nổi hai cái nhỏ phá mặt dáng vẻ trong nháy mắt biến thành một cái tuổi trẻ nam tử bộ dáng, mà hắn hiện đang biến hóa dáng vẻ đúng là tiền nhiệm 13 phiên đội phó đội trưởng KNC3. Ngay tại vừa mới biến hóa hoàn thành, trên bầu trời một đạo hoa nở dê màu đấu khí cùng một nói đấu khí màu xanh hướng bên này mãnh liệt xung lại, trong nháy mắt đi vào trên bầu trời, tiếp lấy xuất hiện tại Đường Vũ trước mặt. Tiêu gia tiểu tử kia ra hình thiên nhìn chung quanh một chút, không có phát giác được ngoại trừ Đường Vũ cùng chi người bên ngoài về sau, mới đưa mắt nhìn sang Đường Vũ. Không nghĩ tới tiền bối còn nhớ rõ ta. Đường Vũ mặt mũi tràn đầy mỉm cười, không có đi đến đấu tông hoặc là đấu tôn ra hình thiên tuyệt đối không thể có thể tìm được lì ản hướng đi. Ha ha, 10 năm này tiểu dạ cho ngươi thêm phiền thoái, ta đại biểu ra mã hoàng thất chức cảm ơn qua nói lên tiểu công chúa. Gia hình thiên trên mặt căng cứng vẻ mặt nơi nới lỏng. Hẳn là Tiêu Ninh, vừa mới ở chỗ này ngươi có phát hiện hay không cái gì tình huống đặc thù? Vân vận cẩn thận thăm dò chung quanh đấu khí, lại phát hiện ở đây căn bản cũng không có bất kỳ đấu khí cùng trừ bọn họ bên ngoài bất cứ người nào ảnh giả. Không có A Đường Vũ tùy ý nói ra, hắn làm sao có thể đem hồ lập tiết lộ cho vân vận đâu? Hắn theo vân vận lại không quen, mặc dù vân vận là cao cấp nhất mỹ nữ, đáng tiếc cái bát út còn chưa lật lên đâu đây. Vân vận có chút bất mãn nhăn nhíu mày, thân là Vân Lam Tông tông chủ, người nào nhìn nàng không phải một mực cung kính, đây là nàng cái thứ nhất gặp được một cái không mua nàng sổ sách người. Hắn là ai bất đắc dĩ Vân vận căn bản cầm Đường Vũ không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể đưa mắt nhìn sang Đường Vũ một bên Một cái hạ nhân Đường Vũ tùy ý nói ra. Tôi tớ nghi hoặc nhìn Đường Vũ một bên tại cảm giác được trong thân thể cũng không có đấu khí về sau, chẳng những không có bất kỳ an tâm, trong lòng ngược lại theo kỳ quái. Luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy, bất quá vấn đề đến tột cùng xảy ra ở chỗ nào nhỉ? Ánh mắt không ngừng tại Đường Vũ cùng trên người bồi hồi, sau cùng vân vận vẫn là không có tìm đến bất kỳ sơ hở. Ngươi xác định không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi tình huống? Một bên gia hình thiên có chút bất đắc dĩ nhìn xem Đường Vũ cùng vân vận hai người. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hắn đành phải lần nữa xác nhận một lần. Không có Đường Vũ đầu lắc đến theo trống lúc lắc giống như. Vậy chúng ta liền cáo từ trước ra hình thiên ra hiệu một bên vân vận, đang khách sáo một phen sau hai người quay người rời đi. Gia lão, tại sao phải đi? Tiểu tử kia rõ ràng liền biết cái gì, hắn nhất định ẩn giấu đi cái gì? Dùng tốc độ của hai người, trong nháy mắt là có thể bay lượn hơn 100 mét, tại rời xa Đường Vũ về sau, vân vận rốt cục nhịn không được hỏi. Vậy ngươi có thể làm sao đem hắn trói lại ép hắn đi vào khuôn khổ? Ra hình thiên có chút bất đắc dĩ nói, cũng có thể là chúng ta cảm giác sai, gần nhất xuất vân đế quốc cùng xà tộc bộ lạc bọn hắn phát động chiến tranh, chúng ta khẩn trương thái quá. Không có khả năng vừa mới tuyệt đối sẽ không sai, ngươi lại không phải là không có thấy, trên trăm khe hở không gian, phảng phất muốn đem cả mảnh trời khoảng trống cho xé rách một dạng, còn có cái kia đen như mực kỳ quái đồ vật. Vân vận có chút kiêng kỵ nói, có thể sử dụng không gian chi lực tối thiểu nhất cũng phải đấu tông, nếu như cái kia thật là 100 cái đấu tông, cái kia ra mã đế quốc liền thật sự có khó khăn. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Ta xem chúng ta à, vẫn là ai về nhà nấy đi. Ra hình thiên lắc đầu, quay người rời đi. Hừ, vân vận có chút tức giận mắng dậm chân, ta nhất định phải bắt được ngươi. Nhược điểm vân vận quay người, cũng không trở về đến Vân Lam Tông, mà là hướng về vừa mới Đường Vũ phương hướng phóng đi. Thế nào vừa mới cái kia thực lực của hai người cùng ngươi so sánh lời nói ai theo mạnh? Đường Vũ nhìn xem hỏi. Rất yếu, dù cho không sử dụng trạm phách đao ta cũng có thể trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Có chút khinh thường nói. Ngươi mạnh nhất có thế đi đến cái gì tầng độ? Ta nói là dựa theo cái thế giới này thực lực tiêu chuẩn tới tính toán, 10 năm này ở thế hệ là bỏ dỗ đại nhân cho chúng ta thập nhận toàn bộ sử dụng hạt chi ổ củ cải tạo, tất cả thập nhận thành viên toàn bộ tiến vào và tô lộ tẩy, mặt nạ hoàn toàn biến mất, thực lực lời nói căn cứ ở hệ là bỏ dô đại nhân tính toán, hẳn là đấu thánh tầng độ ạ ạ dồ ni ở dồ thành thật trả lời. Ấu ngươi cu nở dê đột phá và tổ lộ tẩy đường vũ có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua ạ ạ dồ ni ở dồ, phải biết ạ ạ dồ ni ở dồ thế nhưng là đời thứ nhất thập nhận duy nhất người sống sót, tức đời này thập nhận bên trong hiện có sớm nhất, lại là đương nhiệm thập nhận bên trong duy nhất hạ cấp mẹ nọt kỳ lì ản, liền hắn đều đột phá và tổ lộ tẩy, hắn đến là có chút hiếu kỳ ạ ạ dồ ni ở dồ thực lực đạt đến trình độ nào. Vâng ạ ạ dồ ni ở dồ nhẹ gật đầu. Nói thí dụ như hủy diệt toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, ngươi phải bao lâu bất đắc dĩ, lúc này đường vũ tìm không đến bất luận cái gì so sánh sự vật, chỉ có thể đem Gia Mã Đế Quốc cho rời ra ngoài. Trong nháy mắt ách người nào ạ ạ dồ ni ở dồ còn muốn nói điều gì, tiếp lấy một mặt cảnh giác nhìn về phía một bên, ngón trỏ tay phải một ngón tay, màu đỏ tươi sệ rổ trong nháy mắt thành hình, đánh phía một bên. Ngàn gió lam ngay tại ạ ạ dồ ni ở dồ sệ rổ sắp quanh chúng. Một bên trong bụi cỏ truyền ra một tiếng khét đều, tiếp lấy một đường to lớn màu xanh gió mạnh trống rông xuất hiện, cứ thế mà cải biến sệ rổ phạm vi công kích. Vanh cũng là mặc dù sệ rổ cải biến phương hướng, nhưng là vẫn đánh vào một bên trên đất, trong nháy mắt một cái phạm vi hơn 100 mét to lớn nửa vòng tròn từ dưới đất trống rông xuất hiện, tinh ánh sáng màu đỏ gần như bao phủ lại hết thể chung quanh. Hắc ám tay ạ ạ rổ nỉ ở rổ trong mắt hơi híp. Tiếp lấy tay phải hướng về vừa mới phát ra gió mạnh phương hướng một nắm, một con từ thuần túy đen vật chất tối ngưng tụ bàn tay trống rông xuất hiện tại bụi cỏ phía trên, tiếp lấy mấy chục mét lớn bàn tay to, đối bụi cỏ đột nhiên một bàn tay vỗ qua. Ngàn gió lam màu xanh gió mạnh xuất hiện lần nữa, bất quá lần này cũng không phải là công hướng về phía ạ ạ rồ nì ở rồ, mà là đánh út về phía mặt đất, tiếp lấy một bóng người tiếp lấy cỗ này phản tác dụng lực trong nháy mắt ra tốc. Trong nháy mắt phóng hướng thiên khoảng trống. Hả, xuất hiện ngoài ý liệu sự tình đâu ạ ạ rô nì ở rổ, bắt lấy nàng, ta muốn sống. Đường vũ nhìn lên bầu trời phía trên chạy trốn xem đạo nhân ảnh, thản nhiên nói. Vâng ạ ạ rô nì ở rổ nhẹ gật đầu, tiếp lấy tay phải đối trên bầu trời đạo thân ảnh kia một nắm, vô số đen vật chất tối xé rách không gian, đem cái kia nghe lén người khóa bế trên bầu trời. Thả ta ra Tiêu Ninh, ngươi mau buông ta ra. Vân vận trong cơ thể đấu khí không ngừng tuôn ra, đáng tiếc liền là không thể tránh thoát cái kia vật chất màu đen trói buộc, chỉ có thể trơ mắt được đưa tới đường vũ trước mặt. Ú đây không phải Vân Lam Tông Tông chủ sao, làm sao liền ngài cao quý như vậy người cũng sẽ làm chuyện lén lén lút lút như vậy. Đường vũ xem lên trước mặt Vân vận, cười nói. Tiêu Ninh, ngươi chết không yên lành. Vờ ơ y ma vọng tưởng hủy diệt Gia Mã Đế Quốc. Vân vận tức giận nhìn chằm chằm đường vũ. Dạng như vậy phảng phất muốn tại đường vũ trên người cắn xuống một miếng thịt giống như. Lần này có chơi a, đúng, về sau không cần gọi ta Tiêu Ninh, gọi ta đường vũ. Đường vũ phủ sờ lấy Vân Vận mặt, con ngươi màu tím chăm chú nhìn chằm chằm Vân Vận. Không biết vì sao, Vân Vận có chút hoảng sợ cùng đường vũ đối mặt. Ta đột nhiên cải biến kế hoạch ạ ạ rồ nỉ ở rồ, lần này chúng ta liền chơi phiếu lớn đi. Sắp xuất hiện Mây Đế Quốc, Gia Mã Đế Quốc, Vân Lam Tông. Xà tộc bộ lạc 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.